Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 4. Chương 126 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 4. Hạ Tịch Minh Bạch. Cho nên nói, nếu lần thứ hai trò chơi vẫn là thất bại, liền sẽ lại tiến hành một lần trò chơi trừng phạt, sau đó tiếp tục lần thứ ba trò chơi. Không sai, Daniel gật đầu. Trò chơi thất bại trừng phạt hẳn là có rất nhiều chủng loại hình. Nhưng đối người chơi mà nói đều là đại thương nguyên khí. Dưới loại tình huống này còn muốn tiếp tục ở đã thất bại trong trò chơi một lần nữa bắt đầu. Kỳ thật mỗi thất bại một lần, tiếp theo trò chơi xác suất thành công liền sẽ thấp một ít. Cho nên có thể dùng một lần thông quan trò chơi nhất định đừng làm chính mình thất bại a ân, hạ. Tịch lẩm bẩm tự nói. Này vẫn là thật là rất lợi hại chiến thuật tâm lý đâu, nếu nói trò chơi thất bại trực tiếp phán. Định người chơi tử vong. Như vậy đã chết cũng liền đã chết. Đối người chơi mà nói chỉ là trong nháy mắt sợ hãi thôi, nhưng thất bại lúc sau tiếp thu trừng phạt. Lại tiếp tục trò chơi liền tương đương ma người. Đã làm người chơi có sinh hy vọng, rồi lại đồng thời rất có thể gặp phải càng nhiều tuyệt vọng, thoạt nhìn là cho người chơi một ít sinh cơ, trên thực tế ngược lại là càng nhiều tra tấn, lặp lại trò chơi thất bại. Trừng phạt, lại thất bại, lại trừng phạt, bất luận là thân thể thượng, vẫn là tâm lý thượng, đều là một loại tra tấn, nếu kết quả là vẫn là chết ở trong trò chơi. Kia nhưng xa xa không có lần đầu tiên trò chơi thất bại liền trực tiếp tử vong tới thống khoái, lại. Nói tiếp, trò chơi này trừng phạt chế độ thật đúng là tương đương ác thú vị, ân ân. Ta cũng có loại cảm giác này. Daniel mãnh gật đầu. Lúc trước ta trò chơi thất bại lúc sau liền rất khẩn trương. Phát hiện chính mình tiếp thu trừng phạt lúc sau còn có thể lại lần nữa trò chơi lại cảm thấy có hy vọng. Dù sao lần thứ hai trò chơi thời điểm tâm thái đặc biệt không tốt. Luôn là các loại lo lắng hãi hùng, Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Daniel kia trương gương mặt đẹp tốt. Nàng hiện tại xác định, cái này Daniel nếu không phải kỹ thuật diễn so nàng càng cao siêu nói. Liền nhất định là cái ngốc tử, thật nói cái gì đều cùng người xa lạ nói. Còn có thể tại sinh tồn trong trò chơi sống đến bây giờ. Cũng là rất không dễ dàng, Daniel phảng phất xem đã hiểu Hạ Tịch ánh mắt. Hắn rất là nghiêm túc mà giải thích. Tịch tịch, ta cũng không phải là đối ai đều như vậy thẳng thắn thành khẩn. Chỉ là ngươi rất đẹp, cho nên ta mới nguyện ý đối với ngươi nói thật, Hạ Tịch. Ngoặc kép, chỉ bằng vào đẹp liền đối người khác thẳng thắn thành khẩn. Không phải càng ngốc sao? Cùng cục cùng với một tiếng khóa cửa mở ra tiếng vang. Vị thứ ba người chơi từ trong phòng đi ra, đó là một cái diện mạo tú khí tuổi trẻ nam nhân. Một đầu màu đen tóc ngắn, dáng người gầy yếu, tựa hồ còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, nam nhân dương mắt nhìn đến Hạ Tịch thời điểm. Trong mắt toát ra một tia kinh hỉ. Hạ tiểu thư, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Mình Vũ, Tịch Tịch, các ngươi nhận thức a? Daniel tò mò hỏi, không thân, Hạ Tịch trả lời. Trước trong trò chơi gặp được, mình Vũ liếc liếc mắt một cái bên chân tấm cát, nhanh chóng đổi hảo giày, hắn hướng tới Hạ Tịch đi tới. Không nghĩ tới sau trò chơi còn có thể gặp được ngươi, nói lời này thời điểm. Hắn tay phải ngón tay, theo bản năng mà vuốt ve cổ tay trái thượng phòng ngự vòng tay, Hạ Tịch chú ý tới Minh Vũ động tác. Nhỏ, nhìn đến phòng ngự vòng tay ở Minh Vũ trong tay thời điểm. Nàng có chút ngoài ý muốn, lúc ấy nàng đem phòng ngự vòng tay cho Minh Hương. Nàng còn tưởng rằng Minh Hương sẽ chính mình lưu trữ, nói như vậy. Làm ca ca muốn bảo vệ tốt chính mình muội muội, tự nhiên cũng sẽ đem càng có dùng đạo cụ để lại cho muội muội, phòng ngự vòng tay ở Minh Vũ nơi này. Là bởi vì Minh Hương trong tay có càng tốt đạo cụ. Vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Tấu chương xong, hết chương.